Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, ta muốn trang bức. Thế bất khả kháng, núi hoang, ẩn thân tại trong bụi cỏ ôn minh, trong lòng tuy nhiên quanh quẩn lấy một loại dự cảm không hay. Nhưng bởi vì hắn hiện tại vẫn là nữ thân thể, cho nên hắn chậm chạp không dám rời đi, chỉ có thể bị ép chờ đợi âm dương biến thân sau khi kết thúc. Khôi phục nam thân thể, cùng toàn bộ tu vi, mới dám trở về ấm môn. Lần này âm dương biến thân, cho tới bây giờ, đã trọn vẹn tiếp tục hơn nửa giờ. Còn có bao lâu thời gian mới có thể kết thúc? Hắn căn bản không biết. Chỉ có phó thác cho trời, âm thầm cầu nguyện, giơ quả đấm, nhất quyền tiếp nhất quyền đánh tại trên mặt đất. Trong tiềm thức, hắn dự cảm cho tới bây giờ ấm môn đã xảy ra bất trắc, nhưng đến tột cùng là cái gì bất trắc, hắn lại không nói ra được. Ấm ngoài cửa, quảng trường, Diệp Thiên híp mắt đánh giá mấy trăm mét bên ngoài, Đỗ lão quỷ thon dài như lợi kiếm dáng người. Trong đôi mắt vô ý thức hiện ra một vệt cảnh giác. Chung quanh trừ Đỗ lão quỷ về sau, cũng chỉ còn lại có Hoàng Thiên Minh mấy cái thành viên. Hiển nhiên là Đỗ lão quỷ người tâm phúc, lúc này chính vẻ mặt nghiêm túc đứng ở đằng xa, đánh giá Đỗ lão quỷ trên thân khí thế, cũng là sợ xanh mặt lại bất an biểu lộ. Trước kia đưa lưng về phía Diệp Thiên bọn người Đỗ lão quỷ, đột nhiên vào lúc này, chậm rãi quay người, theo hắn chuyển nhích người động tác, toàn bộ trong không gian khí thế lại lần nữa phát sinh biến hóa, rầm rầm rầm, ẩn ẩn có sấm sét âm thanh theo trong không gian truyền ra. Vài trăm mét bên trong hư không, sấm sét vang dội, giống như mưa to sắp tới. Một vòng ánh chiều cũng tựa hồ tại cỗ khí thế này nghiền ép dưới, triệt để rơi vào vân hải. Tòa này tòa nhà, thật sự là chướng mắt a. Hai tay chắp sau lưng Đỗ lão quỷ, hoàn toàn không nhìn Diệp Thiên bọn người tồn tại, đột nhiên tự lẩm bẩm một câu. Một cánh tay đột nhiên đạn đến thẳng tắp, trên thân một khuất, cánh tay hiện lên thẳng tắp rơi xuống. Phốp! Quyền đầu rơi trên mặt đất lúc tiếng va đập, so hạt mưa cùng giấc ngủ tiếp xúc lúc còn muốn nhỏ nhẹ, toàn bộ quảng trường mặt đất không có phát ra cái gì biến hóa, chỉ là tại 2 giây về sau, 500 mét bên ngoài ấm môn, kéo dài mấy cây số khu nhà, tất cả đều tại thời khắc này ầm vang đổ sụp, bởi vì tao ngộ 10 cấp mạnh chấn. Kiên cố công trình kiến trúc giống trang giấy giống như không chịu nổi một kích, nhẹ nhàng xé ra thì vỡ vụn thành cặn bã. Trong chớp mắt, ấm môn thì hóa thành một chỗ phế tích. Từng trận già thiên tế nhật hạt bụi cùng đá vụn phóng lên tận trời, ở giữa không trung hình thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình cát bụi. Nhìn thấy trước mắt đã hoàn toàn siêu ra mọi người với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Đỗ lão quỷ 6 cái tâm phúc, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Đỗ lão quỷ. Trong mắt chấn kinh cùng tuyệt đối sùng bái, khiến đến bọn hắn không nhịn được muốn quỳ rạp xuống đất. Ở trước mặt hướng Đỗ lão quỷ biểu đạt sùng kính chi tình. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Đều là cùng nhau phát ra một tiếng reo hò. Lão đại uy vũ, thiên hạ vô song. Lão đại uy vũ, thiên. Bên trong một người đi đầu hô một câu, mấy cái khác đồng bạn ào ào kéo tay áo, vung tay hô to, đồng thời cũng đem khinh miệt ánh mắt tập trung hướng Diệp Thiên. Bọn họ đương nhiên cũng đoán được Đỗ lão quỷ cử động lần này mục đích đơn giản là vì tại Diệp Thiên trước mặt bày ra thực lực, để Diệp Thiên ăn quả đắng. Thế mà Diệp Thiên trên mặt lại từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy tĩnh như niêm phong biểu lộ, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, cái gì cũng chưa có xem một dạng. Đỗ lão quỷ nhất quyền trấn giường toàn bộ ấm phía sau cửa. Cho tới bây giờ mới hơi có vẻ hài lòng gật đầu. Khóe miệng hiện ra một vệt ý cười. Lại nhẹ giọng mở miệng nói. Con đường tu luyện, không tiến tắc thối, giống như đi ngược dòng nước a. Chậc chậc, ai, tu vi lại có chút trượt. Lần này trở về, đến bế quan tu luyện hơn 10 ngày mới được a. Vừa mới nói xong, phía sau hắn tâm phúc, lập tức lao nhào ào ào nghị luận lên. Lão đại thần tiên giống như thủ đoạn, hoàn toàn xứng đáng đỉnh phong cao thủ. Còn như thế cần cù chăm chỉ tu luyện, thật sự là chúng ta mẫu mực a. Các huynh đệ đều cần phải lấy lão đại làm gương, không ngừng vươn lên, không ngừng cố gắng, ai nói không phải đâu. Lão đại cũng là sống ở cái này trong thế giới hiện thực thần tiên. Không gì làm không được, giống như thần, chỉ là lão đại rất ít ở trước mặt người ngoài bày ra thần uy. Không phải vậy lời nói, nơi nào còn có một ít tôm tép nhãi nhép phách lối cơ hội. Đúng vậy a, ta liền biết có cái thanh niên, con kiến hôi đồ rác rưởi, cũng dám danh xưng chính mình là không gì làm không được đến. Giống như thần nam nhân, nắm thảo, nhà là không có lĩnh giáo qua lão đại tuyệt thế tuyệt chiêu. Nếu không a, loại này thanh niên, chỉ có thể cảm thấy không bằng. Đầu dạp xuống đất hướng chúng ta lão đại quỳ xuống nhận lầm. Không sai, quỳ xuống đất nhận lầm về sau. Ngoan ngoãn địa cụp đuôi lăn ra Giang Thành. Đời này không còn dám bước vào Giang Thành nửa bước. Bởi vì Giang Thành có chánh thức giống như thần. Không gì làm không được lão đại. Nói cho cùng, lão đại mới là trên đời này thần. Ta nếu là cái kia không biết tự lượng sức mình thanh niên, nhất định tự phế võ công, đối ngoại tuyên bố, từ đó về sau lui ra giang hồ, đồng thời còn muốn hướng thế người nói xin lỗi, tỏ rõ chính mình chỉ là cái mua danh chuộc tiếng phế vật. Chấm ngoặc kép, mặc cho ai nấy đều thấy được, Đỗ lão quỷ tâm phúc, đây là tại nâng lên lấy lòng Đỗ lão quỷ đồng thời. Đem Diệp Thiên hạ thấp đến không còn gì khác. Mà lại bọn họ tại nói lời nói này lúc, ý vị sâu xa ánh mắt, càng là hình như có ý giống như không có ý hướng Diệp Thiên trên thân nghiêng mắt nhìn tới. Làm Đỗ lão quỷ người tâm phúc, cho dù là bọn họ chỉ là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy Trương Lệ Lệ bên người người. Thanh niên này, bọn họ cũng biết thanh niên này, chính là trong khoảng thời gian này tại Giang Thành lôi kéo khắp nơi. Đại sát tứ phương, tà thần Diệp Thiên, bọn họ đã sớm không chỉ một lần nghe nói qua Diệp Thiên sự tích, mà lại còn không chỉ một lần trong bóng tối gặp qua Diệp Thiên ảnh chụp. Đồng thời đem Diệp Thiên ngũ quan dung mạo, chết cái trong đầu, cho dù là quên chính mình tên gọi là gì, cũng tuyệt không có khả năng quên Diệp Thiên khuôn mặt này. Đỗ lão quỷ vẫn như cũ không nhìn Diệp Thiên tồn tại. Tâm phúc biểu hiện, hắn phi thường hài lòng, hắn chính là muốn thừa cơ hội này. Chèn ép một chút Diệp Thiên hung hăng càn quấy, không ai bì nổi tác phong. Để Diệp Thiên biết, cái này to như vậy Giang Thành, không phải Diệp Thiên nói tính toán, càng không phải là Diệp Thiên thiên hạ, mà chính là hắn, Đỗ lão quỷ. Đỗ lão quỷ phát ra một đạo nhỏ khó thể nghe giọng mũi. Sau lưng tâm phúc tiếng nghị luận, lập tức im bặt mà dừng. Diệp Thiên làm sao không biết Đỗ lão quỷ, cùng Đỗ lão quỷ đám này tâm phúc dụng ý. Ngay tại Đỗ lão quỷ cử chỉ yêu nhã, chuyển qua nửa người lúc, Diệp Thiên đúng là cũng không quay đầu lại bấm tay đạn một chút. Ha, ha ha, ha ha ha, đây là chết cười ta, lại có chút tự lấy nhục ra hỏa. Muốn rõ hiển uy phong, ai, tại chúng ta lão đại trước mặt bày ra tu vi, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ, nghịch đại đao trước mặt quan công sao? Thật sự là ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn a. Loại người này, hẳn không phải là ăn cơm lớn lên a, mà là từ họ ăn SSJT trưởng thành, đến mức trong đầu tràn đầy liệng. mới sẽ làm ra ngu như vậy xiên cử động. Ta nếu là loại này người, khẳng định tìm căn trên vắt mì treo tính toán. Sống trên đời này cũng là mất mặt xấu hổ. Cùng Diệp Thiên Chính bộ dạng đối đỗ lão quỷ tâm phúc. Trước tiên, nhìn thấy Diệp Thiên động tác trên tay, lần này tất cả đều ào ào nhịn không được gọn gàng làm đối Diệp Thiên châm chọc khiêu khích lên tiếng. Thế mà một cái tâm phúc lời nói, còn chưa lên tiếng, thanh âm hắn thì im bặt mà dừng. Hắn mấy người đồng bạn, trên mặt khoe khoang, đùa cợt, khinh bỉ thần sắc, cũng tất cả đều tại thời khắc này ngưng kết ở trên mặt. Giống như là nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất ly kỳ hình ảnh. Liền hô hấp đều vào lúc này, biến đến ngưng trệ không thông, sẽ chỉ vô ý thức liên tục nuốt nước miếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.